Chương 295, vạn sự đã chuẩn bị. Thời gian bỗng nhiên tự Tang Hải rời đi sau đó, Doanh Chính liền bắt đầu rồi chính mình lần thứ 3 đông tuần tụ truyền. Doanh Chính một đơ y từng năm lần đi tuần các nơi, lần thứ nhất là ở công nguyên trước 220 năm, lưu động Lũng Tây, Bắc Địa, lần thứ 2 đi tuần ở công nguyên trước 219 năm, Đông Phủ Đông Thổ, Phong Tự Thái Sơn, cũng chính là trước đây không lâu ở Tang Hải làm những chuyện như vậy. Mà lúc này, là lần thứ 3 tiểu cao tử, đây là đến chỗ nào rồi liệt nhật giữa trời, Doanh Chính vén rèm xe lên, hỏi canh giữ ở ngoại diện Triệu Cao đạo. Triệu Cao phục sức Doanh Chính nhiều năm, chính là hiểu rõ nhất Doanh Chính người một trong, mà Doanh Chính cũng quen rồi Triệu Cao ở bên cạnh hầu hạ nhật tử, vì vậy lần này lần thứ 3 đông tuần hắn đặc biệt đem Triệu Cao cho mang tới, bất quá trong này QNZ không thiếu Tang Hải chuyện duyên cớ. Vâng Triệu Hoàng đế bệ hạ, đoàn xe đã đến Hà Nam cảnh nội, không lâu đem đến Bắc Lãng Sa chặt chẽ trông coi vệ đội xung quanh, không nên để cho bất kỳ những người không có liên quan tới gần có chuyện gì xảy ra. Duy ngươi là hỏi ấy, mỗi lần đi tuần tần hoàng đều nhất định phải mang tới hắn thiếp thân hoàng gia vệ đội. Này chi vệ đội là do kỵ binh, bộ binh cùng xe ngựa tạo thành một nhánh khổng lồ đội ngũ. Những binh sĩ này, mỗi người thân xuyên áo giáp màu đen đầu đội màu trắng lưu tô, xếp thành chữ nhất hiện ra đến mức dị thường uy vũ. Những thứ này đều là từ các nơi trong quân đội tuyển tầng tầng tuyển ra tinh binh cường tựa NG. Chịu qua vượt xa người thường nghiêm ngặt huấn luyện bọn hắn, trong lòng chỉ chung với một cái người, vậy thì là Doanh Chính. Doanh Chính đi tuần đội ngũ mênh mông quần quận từ Tang Hải tiếp theo xuất phát vận hướng đông tiến lên, ven đường các nơi quan lại hoàn toàn lo sợ tắt mét mặt mày cẩn thận hầu hạ. Lúc này, đầu đội Vương Miện người mặc hoàng bào Tần Hoàng Chính ngồi ở trong xe, trong lồng ngực ôm một tên mỹ nhân. Mỹ nhân này là từ trên đường tuyển chọn xuất đến giai nhân, xuân xanh 28, thân thể thức tha, môi như anh đào, da như bạch ngọc, đi tế phong đặt tại liễu, sờ lên mềm mại không xương, khá được Doanh Chính yêu thích. Bệ hạ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mỹ nhân xoa xoa Doanh Chính gò má hỏi. Tiểu mỹ nhân, trâm đang suy nghĩ Giang Sơn xã tắc đại sự, ha ha. Doanh Chính đắc ý cười nói. Này Giang Sơn không đã sớm là bệ hạ ngài mà. Còn có cái gì nếu muốn ngươi biết cái gì? Doanh Chính đẩy ra màn xe, Lý Phóng tầm mắt nhìn tới. Xác thực, bây giờ này vạn dặm sông ngòi đã hết quy tần thổ. Sáu vương tất, tứ hải một, hắn Doanh Chính rốt cục một tay mở ra một thời đại, thành lập Trung Quốc trong lịch sử cái thứ nhất thống nhất phong kiến đế quốc. Vì thế Doanh Chính cảm thấy phi thường kiêu ngạo, thậm chí tự mình cảm giác vượt quá cổ đại Tam Hoàng Ngũ Đế. Thế nhưng hắn cu nở dê thâm biết rõ đạo, chính mình đã qua tuổi 40. Trải qua chung quanh chinh chiến, diệt sáu quốc giết chóc vô số, hắn càng ngày càng cảm giác được từ giữa mà ngoại sợ hãi, không yên lòng nhất hay vẫn là những cái kia hoài có lo nở dê dạ kha cờ ý đồ mưu phản sáu quốc quý tộc. Hắn diệt sáu quốc, đem Yến quốc nước Triệu thu gom kỳ chân, Hàn quốc Ngụy quốc tụ tập kim ngân, Tề quốc Sở quốc bảo tồn báu vật, đều chiếm làm của riêng hết thể vận đến cung trung. Sáu quốc để lại hậu nhân khẳng định mỗi người hận hắn tận xương. Lúc nào cũng có thể trong bóng tối khởi sự hoặc là ám sát hắn. Liền, hắn lại hạ lệnh đem thiên hạ 12 vạn hộ phú hào nhân ra giống nhau chuyển tới Hàm Dương đến trụ, như vậy là có thể chăm sóc bọn hắn, còn càng làm thiên hạ binh khí hết thể thu thập, ngoại trừ cho quân đội sử dụng bên ngoài, đều nóng chạy đúc thành 12-20 nặng 4 vạn cân to lớn đồng nhân cùng một nhóm chuông nhạc. Mặc dù như thế, hắn hay vẫn là lo lắng bị người ám sát. Dù sao lúc trước hắn ở Hàm Dương thành thời đều suýt chút nữa bị Kinh Khan này đùa bức cho ám sát, chớ nói chi là lần này ở ngoại diện đây. Vì vậy hắn mỗi lần đi tuần thời điểm chung quy phải chí ít dùng mười mấy chiếc xe ngựa xếp thành một đội, có chủ xe, có phụ xe, lấy phân tán thích khách sự chú ý, khiến cho không biết như thế nào ra tay. Chính là lần này đông tuần liền đầy đủ dùng 36 chiếc xe ngựa, ngoại trừ Tần Hoàng cùng hắn sùng ái nhất vị kia mỹ nhân cưới chiếc kia. Cái khác mấy cái phi tử các ngồi một chiếc ngoại, còn có hơn 20 cái tỷ nữ cưới còn lại xe ngựa. Ngoài ra, càng to lớn hơn nguy cơ đến từ chính đối sợ hãi tử vong. Hắn sợ sệt chung quy có một ngày cũng bị vô tình năm tháng sợ thôn phệ, chìm vào này hoàn toàn tĩnh mịch trong bóng tối đi. Đến lúc đó bất kể là Giang Sơn hay vẫn là mỹ nhân, hết thảy tất cả đều sẽ không lại thuộc về hắn. Liền, vì chạy trốn sinh lão bệnh tử này một đêm mệnh, hắn lại mệnh Âm Dương ra tầm tiên phong đạo, tìm kiếm cầu có thể trường sinh bất lão tiên dược, hy vọng thiên thu muôn đời làm thiên hạ chủ nhân. Cái gọi là thần lâu kế hoạch, chính là vì cái này mà sinh, mà hiện tại sở chờ chính là kết quả kia. Hoài Dương Thành, ở vào doanh chính 3 lần đông tuần trên đường. Thợ rèn sư phó, chúng ta muốn đánh một cái thiết truy lúc này, một tên thanh niên tuấn tú cùng một cao y vo cờ người cao to, da dê hơn hắc hán tử đi tới trong thành tốt nhất hàng rèn. Các ngươi muốn đánh bao nhiêu cân này? Thợ rèn một mặt dùng sức nện đánh bếp lò Lý Hoa Hôn nở dê đồ sắt một mặt trả lời nói. Cho ta đánh cân, hán tử mở miệng nói rằng. 120 cân này thợ rèn vừa nghe, thất thần, sau đó cười ha ha nói, ta thuyết khách người, người bình thường có thể khiến cái mở y chu cờ cân đều rất ít, này 120 kim đại thiết truy ngươi dùng sao? Ngươi không tin ta? Hán tử kia khí thế hùng hổ mà nói. Không phải ta lắm miệng, ta là bản thành tốt nhất thợ rèn, tiếp nhận không ít đại sống. Bất quá, ta liền không hiểu, các ngươi muốn nặng như vậy thiết truy dùng làm gì, bình thường đánh cọc cái gì? Chỉ cần mờ ơ ý chu cờ cân như vậy đủ rồi a, cái này ngươi không cần hỏi, ngươi chỉ để ý cầm tiền tiếp sống là được. Thanh niên nói từ trong lồng ngực lấy ra một bao nặng trịch ngân lượng đến, đặt ở thợ rèn trên bàn. Số tiền này là hắn ở ngày đó tiểu thánh hiền trang phá diệt sau mang ra đến, để bảo đảm một đòn tức chung, giết chết doanh chính, cố ý cho đại thiết truy tăng cường phân lượng này. Thợ rèn liếc mắt một cái trên bàn ngân lượng, thả xuống cây búa, mở ra xem. Có tới đến mấy chục lưỡng tuyết hoa ngân, chế tạo như thế cái thiết trụy thừa sức, liền đem ngân lượng bỏ vào trong ngực, cười hì hì nói, khách quan nếu nói rồi, vậy thì như thế đi, mấy ngày nữa ngươi đến ta hàng rèn cầm hàng là được. Đã như vậy, làm phiền rồi. Thanh niên vừa chắp tay, cùng đại hán liền trở về ở Hoài Dương thành nơi ở nào đó nhà dân bên trong. Đương thanh niên cùng đại hán về đến chỗ này sau đó, khác một nhóm người cu nở dê là chuẩn bị kỹ càng. Trương Lương tiên sinh, ngươi xác định như vậy có thể giết chết doanh chính? Nhìn thấy thanh niên, Tương Du hồi lâu mặc ra người ban đại sư không khỏi mở miệng hỏi. Sắc mặt không hề lay động, Trương Lương liếc mắt nhìn bên cạnh người, tên là Mang Chủng Nông gia đại hán, ngữ khí kiên định nói rằng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, doanh chính tất vong.